Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 859, về nhà. Còn cần phải tiếp tục cố gắng tu luyện, nhất định phải nhanh chóng đạt tới thất trọng thiên mới được. Chỉ có đến thất trọng thiên về sau mới có đầy đủ lực lượng. Nhưng thất trọng thiên là cái khảm. Tô Dương bây giờ muốn đột phá cái kia đạo khảm vô cùng khó khăn. Chủ yếu vẫn là linh lực không đủ. Nếu như có đầy đủ linh, hắn là có khả năng xông phá bình cảnh. Nhà xe trực tiếp chạy đến phi trường. Tô Dương chỉ huy mọi người trèo lên phi cơ. Trên đường so sánh thuận lợi, vẫn chưa gặp phải cái gì ngăn cản. Phía Nhật Bản mặt tạm thời sẽ không có cái gì đại động tác. Tô Dương biểu hiện ra ngoài thực lực đã trấn trụ một số người. Đến phi trường, có chuyên gia trước tới đón tiếp Tô Dương. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Tô Dương cùng Sasaki Nozomi cùng một chỗ đến biệt thự. Lão ca, cái này thì xong sự tình à nha. Tô Tranh ra đón, cười hỏi thăm, người hầu ào ào tiến lên đây đem hành lễ xách đi. Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ mấy người cũng qua đến giúp đỡ. Tô Dương cười nhạt nói, ta chỉ là muốn cho địch nhân một hạ mã uy mà thôi. Lại không có ý định tại Nhật Bản lớn lên đợi. Chỗ đó nguy hiểm trùng điệp, ngủ đều không vững vàng. Mọi người một bên nói giỡn một bên vào nhà. Tô Tranh càng là đem Sasaki Nozomi dẫn lên lầu, cho nàng ăn bài tốt gian phòng. Để tốt hành lý, Tô Tranh đi đến Sasaki Nozomi trước mặt, cười híp mắt nói, Nozomi ngươi tốt, ta gọi Tô Tranh, hoan nghênh ngươi đại gia đình này, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói nàng còn duỗi ban đầu tay, chỉ giáo nhiều hơn, Sasaki Nozomi thân thủ tới đem nắm, trên mặt tuy nhiên mang theo nụ cười, nhưng thần thái lại có chút câu nệ. Tô Tranh liếc mắt liền nhìn ra đến, nàng nếm thử tính dò hỏi, ngươi làm sao, có phải hay không bị vừa mới cái kia tên đại bại hoại khi dễ? Không có không có, Sasaki Nozomi vội vàng khoát tay, Tô Tranh tức giận nói, khẳng định là bị cái kia tên đại bại hoại khi dễ. Ngươi yên tâm, về sau cùng ta lăn lộn, nếu là hắn dám khi dễ ngươi ta liền giúp ngươi cắn chết hắn. Hắn sợ ta nhất cắn hắn. Sasaki Nozomi, Tô Tranh cười hắc hắc nói, nhìn ngươi bộ dáng này thì cần phải bị cái kia tên đại bại hoại đoạt đi xử nữ thân thể. Ngươi yên tâm đi, cái kia tên đại bại hoại rất đau lão bà, như là đã trở thành hắn nữ nhân, hắn liền sẽ không lại khi dễ ngươi. Sasaki Nozomi nếm thử tính hỏi, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào a? Tô Tranh cười nói, giống như ngươi, cũng là cái kia đại ma vương nữ nhân. Sasaki Nozomi nghi ngờ nói, có thể ta nghe nói ngươi cùng hắn là huynh muội quan hệ nha. Tô Tranh cười hắc hắc nói, huynh muội yêu loại chuyện này ngươi chưa thấy qua sao? Sasaki Nozomi không phản bác được, ngươi lại tại nói xấu ta đâu. Tô Dương lúc này đi tới, hai nữ quay đầu nhìn qua. Tô Tranh hì hì cười nói, đại bại hoại, đại ma vương, liền sẽ khi dễ chúng ta nữ nhân. Nhìn xem, Nozomi đều bị ngươi khi dễ thành nhỏ thỏ trắng. Tô Dương cười cười, nói ra, về sau sẽ không. Tô Tranh trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, Nozomi chỉ là cái cô gái yếu đuối. Ngươi về sau đối nàng tốt đi một chút, đừng có lại khi dễ nàng. Nàng tuy nhiên trước kia là tu tá nam vị hôn thê, nhưng bây giờ đã là ngươi nữ nhân, cho nên lão ca ngươi đến phân rõ ràng điểm này. Biết, Tô Dương khiêm tốn tiếp nhận Tô Tranh dạy bảo, sau đó đi lên trước thân thủ đem Sasaki Nozomi ôm vào trong ngực. Cúi đầu hôn nàng một miệng nói ra, an tâm ở lại nơi này a, nơi này sau này sẽ là nhà ngươi. Tốt. Sasaki Nozomi gật đầu theo tiếng, không có chút nào dám vi phạm Tô Dương. Tô Dương buông ra Sasaki Nozomi, vừa cười vừa nói, Tranh tử, giúp Nozomi thu thập một chút. Biết biết, Tô Tranh cười đáp lại. Tô Dương về nhà, đoàn người cao hứng phi thường, cho nên quyết định đi bên ngoài ăn cơm chiều. Hương Hoa, Tô Tranh, Úc Sang, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Kỳ Kỳ, Mộng Linh, Hana, Hina, Mỹ Cơ, Nozomi, hết thảy 12 cái nữ nhân. Tô Dương phát hiện mình hậu cung thật đúng là càng ngày càng to lớn. Trương Quế Phương cùng Trương Tình Tình cũng cùng theo một lúc đi. Trương Quế Phương đối với mình nhi tử phong lưu hành động đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng thậm chí đều chẳng muốn đến hỏi. Dù sao chính mình nhi tử không thiệt thòi là được. Trương Tình Tình cũng tương tự không cảm thấy kinh ngạc. Đối với mình lão ca mang về hai vị tẩu tử, nàng vẫn là rất ưa thích. Bởi vì dài đến thật là vô cùng xinh đẹp a. Ăn cơm thời điểm, Tô Tranh bất chợt tới nhưng nói ra. Lão ca, đến đón lấy trận đấu muốn đánh Trung Đông. Cho nên qua mấy ngày chúng ta liền phải đi nước ngoài đi Dubai. Tô Dương cười nói. Được, a, các người dẫn người đi. Ta ngày mai đến đi nước ngoài nước một chuyến. Tô Tranh hỏi. Đi đâu nha? Tô Dương cười nói. Triều Tiên, ta phải đem Ngọc Hy mang về. Tô Tranh im lặng nói, lão ca, người thật đúng là thích đến chỗ lưu tình một cái cũng không chịu buông tha à. Tô Dương cười nhạt nói, không gặp được còn tốt, chỉ cần gặp phải, ta liền sẽ không để cho nàng chạy ra ta đắc thủ lòng bàn tay. Quy bức lợi dụ cũng tốt, chân tâm thực ý cũng được, bất luận áp dụng cái gì phương thức, chỉ cần là ta nghĩ ra được đồ vật. Ta thì sẽ dốc toàn lực ứng phó chiếm được. Tào Hương Hoa thản nhiên nói. Không từ thủ đoạn cũng không quan trọng sao? Vâng. Tô Dương gật đầu. Cười nhạt nói. Trên đời này, có thể trói buộc ta chỉ có các ngươi những thứ này bà nương. Sau đó cũng là so ta càng thêm cường đại lực lượng. Tào Hương Hoa nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt. Từ tốn nói. Ngươi biến. Tô Dương cười nói. Phải nói là thành thục mới đúng. Tiếp xúc đồ vật nhiều về sau, ta phát hiện xã hội này căn bản cũng không có cái gọi là công bình. Công bình bất quá là cấp trên xây dựng quy tắc phía dưới lồng giam thôi. Ta nói cho các ngươi biết, ta không chỉ có muốn không từ thủ đoạn cướp đoạt đến mình muốn hết thảy, còn muốn cho chính mình biến đến mạnh hơn. Tất cả địch nhân, tất cả thế lực đều muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Trương Quế Phương đột nhiên cảm thấy chính mình nhi tử biến đến thật đáng sợ. Hắn tựa như là một đầu đói khát dã thú, trong đôi mắt toát ra đến tràn ngập dã tâm quang mang, để trong nội tâm nàng từng đợt bỡ ngỡ. Không chỉ có là Trương Quế Phương, Tô Tranh, Úc San, Kỳ Kỳ mấy cái cũng cảm giác được. Các nàng trước kia chỉ là nói đùa nói lão công mình là đại ma vương, nhưng là hiện tại hắn tựa hồ chân chân chính chính tại hướng lấy đại ma vương chuyển biến. Bầu không khí đột nhiên có chút ngột ngạt. Trung nữ cúi đầu ăn cơm đều không nói lời nào. Liền Tào Hương Hoa đều không mở miệng. Không phải là không muốn, mà chính là không dám. Giờ này khắc này, liền Tào Hương Hoa đều đối nam nhân này cảm thấy sợ hãi. Cho nên không dám lên tiếng. Sợ mình gây nam nhân này không cao hứng. Bất luận Tô Dương bình thường đến cỡ nào không nghiêm túc, đến cỡ nào cười đùa tí tưởng, nhưng trùng nữ trong tiềm thức lại là vô cùng sợ nam nhân này. Trong nhà này, Tô Dương nắm giữ tuyệt đối hy vọng cùng quyền nói chuyện. Tại một ít chuyện phía trên, trùng nữ cũng không dám cùng hắn làm trái lại. Ăn cơm, ăn cơm. A Dương, ngươi không nên đem lại nói nghiêm túc như vậy. Lại không có người nói ngươi sai. Cuối cùng vẫn là Trương Quế Phương lên tiếng hòa giải. Tô Dương cười cười, thân thủ ôm lấy Tào Hương Hoa vai, tiến đến Hương Hoa phụ cận ôn nhu nói, mặc kệ như thế nào, các ngươi đều là ta thích nhất, cũng là ta Tô Dương nhược điểm duy nhất, ta vĩnh viễn yêu các ngươi. Tào Hương Hoa đem đầu dựa vào Tô Dương trên vai, tuy nhiên cái gì cũng không nói. nhưng vẫn là để bầu không khí hòa hoãn lại. Đây là Hương Hoa lần thứ nhất biểu hiện ra nữ nhân yếu đuối một mặt. Tại Tô Dương trước mặt, nàng chịu thua. Tô Dương cười cười, nói ra, ăn cơm ăn cơm, tranh tử ngươi ăn nhiều một chút thịt, như vậy gầy, tranh thủ bao dài mấy cân, lớn lên nhiều như vậy thịt khô sao? Ta cảm thấy ta hiện tại rất tốt. Úc Sang, ngươi đến ăn uống điều độ biết không? Lại ăn lời nói bộ ngực lại phải biến đổi lớn. Không biết đối với không ăn phận gia hỏa còn gây nên quốc tế tranh chấp à? Còn có, ngực lại biến lớn lời nói y phục lại được mua mới. Nhất định phải ăn uống điều độ giảm béo biết không? Chán ghét, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Ha ha, chúng nữ ào ào cười rộ lên. Một bên ăn uống một bên nói giỡn. Trong rạp vô cùng náo nhiệt. Tô Dương lại biến thành lão lưu manh. Chuyên môn chiếm chính mình lão bà tiện nghi. Sờ một chút ngực phủi mông một cái. Nhắm chúng chúng nữ xảo giận không thôi. Ăn uống no đủ. Mọi người ngồi nhà xe về nhà. Về đến nhà. Tắm rửa xong về sau. Chúng nữ liền tự động cùng tiến tới. Đương nhiên rồi, Mỹ Cơ cùng Nozomi ngoại trừ, Hương Hoa, Tô Tranh, Úc Sang, Phượng Nghi, Bách Hợp, Ninh Kha, Kỳ Kỳ, Mộng Linh, Hana, Hina, hết thảy 10 nữ nhân. Các nàng mặc lấy mỏng như cánh ve áo ngủ đồ ngủ hoặc là váy áo mỏng tiến đến Tô Dương bên người. Tùy ý Tô Dương muốn làm gì thì làm. Liền cao quý đoan trang Hương Hoa đều là như thế. Tô Dương đắm chìm trong nhuyễn ngọc ôn hương bên trong. Cả một cái buổi tối hắn thậm chí đều không có nghỉ ngơi. Cường đại nam tính năng lực lần nữa để chúng nữ không phản bác được. Buổi sáng 9 giờ, Tô Dương đi máy bay đi hướng Triều Tiên. Đi theo còn có Lý Mỹ Cơ. Mỹ Cơ đi theo Tô Dương Triều Tiên cũng không phải là chủ yếu mục đích. Nàng chủ yếu là muốn về Hàn Quốc một chuyến, bởi vì tại Hàn Quốc còn có một số sản nghiệp giữ lấy. Nàng muốn biến bán đi đổi thành tiền, miễn cho đem những cái kia bất động sản lãng phí hết. Tô Dương một lên phi cơ liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong đan điền tinh vân khí đoàn rộng lớn vô biên, khu vực trung tâm kim sắc dịch bóng càng phát ra ngưng thực. Vẫn luôn tại hướng lấy thất trọng thiên rào bước tiến lên. Chỉ cần khu vực trung tâm dịch bóng triệt để ngưng kết, vậy liền mang ý nghĩa Tô Dương thành công đột phá đến cảnh giới tầng 7. Tô Dương trong đan điền tinh vân khí đoàn vẫn luôn đang phát triển lớn mạnh. Bởi vì thần văn tác dụng, hắn thôn phệ ngoại giới linh khí tốc độ thật nhanh. Nếu như không phải là bởi vì địa cầu linh khí mỏng manh, hắn cần phải sớm đã đột phá đến thất trọng thiên. Có lẽ là thời đại này mai một hắn thiên phú. Máy bay đến Triều Tiên về sau, Tô Dương mang theo Mỹ Cơ lập tức đi hướng trước đó ngủ lại khách sạn. Đem hành lễ phóng tới khách sạn gian phòng về sau. Sau đó liền một người rời tửu điếm. Văn Tư lái xe đến cửa khách sạn. Tiếp Tô Dương liền đi hướng văn nghệ bộ. Văn Tư là cái lạnh diễm cao gầy mỹ nữ, nàng ngũ quan tinh xảo, có một trương xinh đẹp mặt trái xoan, mà lại thân cao chân dài dáng người phi thường tốt. Nếu như không phải trước đó biết, tuyệt đối sẽ không có người cảm thấy nàng liền 15 tuổi cũng chưa tới. Nàng mỹ mạo tại một đám giết trong tay là thứ nhất xuất chúng. Có lẽ cũng bởi vì nàng mỹ mạo mà cỗ có thiên nhiên ưu thế. Cho nên mới được phái đến Triều Tiên đến hiệp trợ Tô Dương. Tô Dương ngồi tại chỗ ngồi phía sau phía trên. Đợi đến xe khởi động về sau mới mở miệng hỏi. Gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Văn Tư vừa lái xe một bên từ tốn nói. Kim Đại Thuận mời Ngọc Hy tiểu thư ăn qua một bữa cơm. Động cơ rất không thuần. Bất quá ăn cơm thời điểm Ngọc Hy tiểu thư lấy thân thể không thoải mái vì lý do sớm rời đi. Không có phát sinh cái gì ngoài định mức sự tình. Tô Dương cười lạnh nói. Cái kia gia hỏa còn không chịu hết hy vọng a. Văn Tư thản nhiên nói. Lấy Ngọc Hy tiểu thư tính cách. là sẽ không làm thật xin lỗi lão bản sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.